Chương 326, Hòa giải. Thương Nguyên Thành. Theo Thẩm Thành chủ xuất thủ, vô luận là Chu Hoàng, vẫn là Doanh Sơn, giờ phút này toàn bộ trung thực xuống tới, túi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mặc dù bọn hắn hai vị đều là Thái Hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả, khoảng cách bán thần cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng trên thực tế lại khả năng vĩnh viễn đều không thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Trái lại Thẩm Thành chủ, đã bước vào bán thần cảnh mấy ngàn năm, dù cho phóng nhãn thất giới cũng là cấp cao nhất tồn tại, muốn giết chết bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hừ, đều cùng ta vào đi. Nói xong, Thẩm Thành chủ không cần phải nhiều lời nữa, quay người tiến vào cách đó không xa trong phủ thành chủ. Vâng. Doanh Sơn cùng Chu Hoàng nhìn nhau, vội vàng đi theo, về phần những thuộc hạ kia, lại chỉ có thể tạm thời ở lại bên ngoài. Tại Thẩm Thành chủ dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền tới đến một mảnh rậm rạp trong rừng, trong đó linh khí phiêu miếu, hoa cỏ hương thơm, càng có dòng nước róc rách mà qua, thủy thú ghé qua, giống như thế ngoại đảo nguyên. Không biết đi được bao lâu, rốt cục, một mảnh công trình kiến trúc hiện lên ở trước mắt. Để Doanh Sơn cùng Chu Hoàng kinh ngạc là, những kiến trúc này đúng là dùng vật liệu gỗ dựng, nhìn qua phá lệ một mạc, rất khó tưởng tượng, một vị bán thần cảnh cường giả, thế mà hội ở loại địa phương này. Ngồi đi. Thẩm Thành chủ thản nhiên nói. Hai người sững sờ, lúc này mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái thước gỗ, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, sợ không cẩn thận chọc giận đến đối phương. Hai người các ngươi, dự định lu cờ na ho thu tay lại Thẩm Thành chủ hai tay phụ về sau, nói ngay vào điểm chính. Nghe vậy, Doanh Sơn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thành chủ đại nhân, Hắc Sắt các năm gần đây không ngừng khuyết trương thế lực, cho tới Hóa Châu sinh linh đồ thán. Vô số người tu luyện tiếng oán than dậy đất, thậm chí đem bàn tay tiến vào ta Minh Châu, thực sự khinh người quá đáng. Dừng một chút, Doanh Sơn lại nói, bởi vì Hắc Sắt các liên tục tờ ập tờ kích, dẫn đến ta Doanh thị tổn thất nặng nề, bất quá đã thành chủ đại nhân chịu ra mặt điều hòa, chỉ cần Hắc Sắt các chịu bồi thường chúng ta chỗ có tổn thất, Doanh thị có thể lựa chọn ngưng chiến. Nghe đến đó, Chu Hoàng giận dữ, nếu không phải Thẩm Thành chủ liền ở bên cạnh, chỉ sợ hắn hội lần nữa kìm nén không được trực tiếp động thủ. Chu các chủ, nhưng có việc này Thẩm Thành chủ thần sắc như thường, nhìn về phía Chu Hoàng. Không sai, điểm này ta thừa nhận cắn răng, Chu Hoàng gật đầu nói, nhưng Doanh thị rõ ràng đã sớm chuẩn bị, tại biên giới bố trí xuống mai phục, đem ta Hắc Sắt các tờ kích bộ đội toàn bộ chém giết, trong đó bao quát một vị Thái Hư đệ lục cảnh cấp bậc cường giả so sánh dưới, Doanh thị căn bản không có tổn thất gì. Bằng cái gì phải bồi thường? Trên thực tế, Chu Hoàng vừa mới bắt đầu hạ lệnh tờ kích Minh Châu, chỉ là muốn hơi thăm dò một cái mà thôi. Kết quả không nghĩ tới Doanh thị phản ứng lớn như vậy, trực tiếp đem hắn phái đi tờ kích bộ đội toàn bộ giết chết. Tiếp vào tin tức, Chu Hoàng phi thường phẫn nộ, lập tức điều động lực lượng, đại quy mô hướng Doanh thị tuyên chiến, mà Doanh thị cũng không cam chịu yếu thế, cùng Hắc Sắt các triển khai quyết đấu. Bởi vì cái gọi là dắt một phát động toàn thân, theo chiến tranh phạm vi càng lúc càng lớn, hai bên đều đánh nhau thật tình, dù cho Chu Hoàng muốn thu tay, vậy không có đơn giản như vậy. Từ phương diện nào đó mà nói, Thẩm Thành chủ ra mặt điều hòa, nhưng thật ra là Chu Hoàng muốn nhìn đến, nhưng muốn để Hắc Sắt các hướng Doanh thị bồi thường, Chu Hoàng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ha ha, tử nhân yêu, cùng các ngươi Hắc Sắt các khi hàng xóm, sao có thể không có đề phòng? Muốn trách thì trách chính ngươi quá ngu. Doanh Sơn cười lạnh nói, đánh giấm còn có, khác lại gọi ta tử nhân yêu? Chu Hoàng giận không kèm được, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể ăn sống Doanh Sơn. Tất cả im miệng cho ta. Thấy thế, Thẩm Thành chủ nhíu mày, đưa tay nhẹ ép, hai người lập tức thức thời ngậm miệng lại. Ta là để các ngươi hai cái đến đàm phán, không phải đến nhau nhau khung. Thẩm Thành chủ trầm giọng nói, có biết hay không, giữa các ngươi chiến tranh đã dẫn động sáu châu, tiếp tục như vậy nữa, các ngươi có phải hay không dự định Thanh Thanh Châu vậy kéo vào đi? Không dám hai người tranh thủ thời gian lắc đầu. Hừ, ta đối với các ngươi vì sao a đánh nhau hoàn toàn không hứng thú, từ giờ trở đi, nhất định phải ngưng chiến, nếu không. Thẩm Thành chủ nết miệng một cười, điềm nhiên nói, ta liền Thanh Hắc Sắt các cùng Doanh thị nhổ tận gốc. Vâng, hai người quá sợ hãi, chỉ có thể đồng ý đối với kết quả này, Chu Hoàng coi như hài lòng, chí ít không cần hướng Doanh thị bồi thường. Đàm phán đến đây là kết thúc. Trở về đi. Thẩm Thành chủ không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này kết thúc. Chu Hoàng cùng Doanh Sơn hai mặt nhìn nhau, hơi có vẻ bất đắc dĩ, ai để người ta nà mở đờ âm mở lớn đâu. Ân hai người vừa rời đi không bao lâu, Thẩm Thành Chủ đột nhiên lông mày gảy nhẹ, dường như phát giác được cái gì, mãnh liệt tản ra linh thức, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Kỳ quái, vừa rồi giống như có cái gì đồ vật quét qua nơi này. Thẩm Thành Chủ khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, có chút không hiểu, chẳng lẽ là ảo giác. Cùng lúc đó, khoảng cách phủ thành chủ bên ngoài mở y ngan nở mẹ tờ một tòa tiểu quán lầu hai bên trong, Tần Giác thu hồi linh thức, lộ ra thất vọng biểu lộ. Thật đáng tiếc, liên vị này bán thần cảnh cấp bậc Thẩm Thành Chủ cũng chưa từng rời đi qua thất giới, chỉ biết là thất giới ngoài có cái gọi trung ương tinh vực địa phương, lại không rõ ràng cụ thể tin tức. Trừ cái đó ra, Tần Giác ngược lại là ngoài ý muốn giải được vị này Thẩm Thành Chủ vì sao một bộ hài đồng bộ dáng. Nguyên lai là bởi vì tu luyện công pháp thường cách một đoạn thời gian liền hội dẫn đến bản thể nghịch sinh trưởng, cho nên Thẩm Thành Chủ thường xuyên sẽ ở hài đồng cùng trưởng thành ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, cơ hồ tiếp cận đạt tới vĩnh sinh trạng thái. Như công pháp này, Tần Giác còn chưa hề gặp qua, thế là cố ý ghi xuống, có lẽ về sau có thể dùng đến. Trung ương tinh vực Tần Giác tự lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Mặc dù không biết trung ương tinh vực đến cùng ở nơi nào, nhưng chỉ cần Tần Giác nguyện ý, còn không có hắn không đi được địa phương. Sư phụ, đây là cái gì a? Ăn thật ngon. Vân Tịch kẹp lên một mảnh đồ ăn, đánh gãy Tần Giác suy nghĩ. Ách, ta cũng không biết. Tần Giác cười gượng. Nơi này dù sao không phải giới nội, rất nhiều cổ quái kỳ lạ linh thực đều cực kỳ đặc biệt, vì không làm người khác chú ý, Tần Giác chỉ là tùy tiện điểm mấy món ăn, không nghĩ tới lại lạ thường mỹ vị. Đáng tiếc, cho dù Tần Giác đã biểu hiện được rất điệu thấp, nhưng làm sao tự thân nhan trị quá cao, vô luận đi đến nơi nào, cũng giống như trong đêm tối ánh lửa, cực kỳ lóa mắt. Nhất là thí đạo, không lúc nói chuyện đơn giản tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, khí khái hào hùng mười phần, muốn không hấp dẫn người cũng khó khăn. Xem ra sau này muốn cho nàng làm cái mặt nạ đeo lên. Làm người xuyên Việt, Tần Giác thế nhưng là rất rõ ràng hồng nhan họa thủy đạo lý, mặc dù Tần Giác không sợ bị người xấu để mắt tới, nhưng lại ngại phiền phức. Hắn cũng không muốn giống cái kia chút nhân vật chính một dạng, bởi vì nữ nhân sự tình khắp nơi bị nhầm vào, đồng thời lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. May mà thí đạo tự thân đủ cường đại, không cần đến hắn lo lắng quá mức. Mau nhìn, Hắc Sát các chủ cùng Doanh Thị gia chủ đi ra một tên ngồi tại lầu hai bên cửa sổ võ giả hoảng sợ nói. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy được Chu Hoàng cùng Doanh Sơn. Nhanh như vậy đàm phán liền kết thúc không biết kết quả thế nào. Có thành chủ đại nhân ra mặt, khẳng định đã đạt thành hòa giải. Hòa giải sao? Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, chỉ sợ chưa hẳn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.